Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, Cát Gia biểu thị rất không cao hứng. 3. Ta ở ba dặm chuân quán ba gặp phải Cát Gia. Tống Chí Hiên trực tiếp đáp lời. Cát Gia, Tống Văn Hoành nghe vậy lập tức cả người chấn động, nói, ngươi bây giờ ở đâu cái quầy rượu? Tống Chí Hiên nâng cốc đi tên báo cáo phụ thân hắn. Sau đó theo sát mà bổ sung nói. Trần có trả về có cái kia kim dài hồng nhi tử đắc tội rồi Cát Gia. Cát Gia biểu thị rất không cao hứng. Tốt, ta hiểu được. Ngươi nói với Cát Gia một tiếng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng Đại Sơn tập đoàn còn có Kim Diệu tập đoàn hợp tác. Còn có, hiện tại chúng ta liền đuổi đi quầy rượu. 10 phút là có thể đến. Cát Gia nếu như thuận tiện, chúng ta sẽ đi vào cùng hắn gặp cái mặt. Tống Văn Hoành nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Trầm giọng nói, được rồi, ta sẽ nói với Cát Gia. Nếu như hắn cho phép, ta lại gọi điện thoại cho các ngươi. Tống Chí Hiên đáp lời, bồi tốt Cát Gia, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều nghe mệnh lệnh của hắn. Tống Chí Hiên trầm giọng nói, ở đây, ngoại trừ Đại Tây, không có ai so với Tống Chí Hiên càng rõ ràng Cát Đông Húc là một cái thân phận cao quý bao nhiêu. Trọng yếu, thân thủ là nhân vật khủng bố cỡ nào. 3. Ta minh bạch, Tống Chí Hiên nghiêm nghị đáp lời. Tống Văn Hoành lại dặn dò một câu, sau đó mới cúp điện thoại, gặp Tống Văn Hoành cúp điện thoại. Đại Sơn tập đoàn chủ tịch Trần Có Phát, mặt mỉm cười địa bưng chén rượu tiến lên nghênh tiếp. Lúc này hắn còn không biết nói hắn đã hoàn toàn mất đi cùng Tống Văn Hoành bọn họ cơ hội hợp tác. Tống Tổng, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác đồng thời mở gửi một cái đại hạng mục. Tụ tập sinh hoạt, giải trí, thương mại chờ một thể. Trần Có Phát đến gần sau, nói với Tống Văn Hoành. Xin lỗi Trần Tổng, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Tống Văn Hoành trực tiếp đành gãy nói. Tại sao? Trần Có Phát không nghĩ tới Tống Văn Hoành đột nhiên trở mặt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái kia sợ rằng phải hỏi con trai bảo bối của ngươi. Tống Văn Hoành sầm mặt lại đáp lời. Nói xong Tống Văn Hoành bưng chén rượu hướng Đại Tây bên kia đi đến. Thật không tiện Lâm Tổng, đánh gãy một hồi, ta cùng Đại Tây nữ sĩ có việc tư muốn nói một hồi. Có thể không? Đến gần sau, Tống Văn Hoành nói. Đương nhiên có thể, Viễn Bác tập đoàn Lâm Lương Hải khẽ mỉm cười. Bưng chén rượu đi qua một bên đi. Tống, nhìn vẻ mặt của ngươi tựa hồ hết sức nghiêm túc. Có chuyện quan trọng gì sao? Đại Tây yêu nhã đung đưa trong tay ly rượu bồ đào. Ung dung thong thả hỏi, Cát Gia cũng ở kinh thành. Tống Văn Hoành đáp lời, Đại Tây lay động ly rượu thủ đoạn thời gian ngừng lại. Đôi mắt đẹp cũng một hồi sáng lên, hỏi nói, làm sao ngươi biết, con trai của ta cùng Belinda hiện tại đang theo hắn ở ba dặm chuân quán ba. Không chỉ có như vậy, cái kia Trần Có Phát cùng Kim Dài Hồng Nhi Tử còn đắc tội Cát Gia. Tống Văn Hoành thấp giọng nói, Trần Có Phát cùng Kim Dài Hồng, chính là Đại Sơn tập đoàn cùng Kim Diệu tập đoàn chủ tịch sao? Đại Tây nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, bất quá sau khi nghe mặt câu nói kia, mặt cười một hồi liền lạnh xuống, hỏi, không sai, Tống Văn Hoành đáp lời, vậy cũng không cần với bọn hắn tiếp tục lại nói nữa. Đại Tây không chút nghĩ ngợi nói, ta cũng là ý này. Tống Văn Hoành gật gật đầu. Sau đó lại nói, ba dặm chuân quán ba cách ở đây không xa. Ngươi chuẩn bị đi một chuyến sao? Hani Tống, đó là đương nhiên. Ngươi cũng biết, Cát Gia là chủ nhân của ta. Đại Tây tiến đến Tống Văn Hoành bên tai thấp, giọng nói. Vậy ta cùng Lâm Thiên cùng Ngụy Hào nói một tiếng. Sẽ đi ngay bây giờ đi. Tống Văn Hoành gật đầu đáp lời. sau đó bưng chén rượu lại đi tìm Lâm Thiên cùng Ngụy Hào. Lâm Thiên cùng Ngụy Hào vừa nghe nói Cát Gia cũng ở kinh thành. Đồng thời Trần Có Phát cùng Kim Dài Hồng Nhi tử đắc tội rồi Cát Gia. Trong nháy mắt sắc mặt liền âm trầm khó coi hạ xuống. Lâm Tổng, ngươi đây là ý gì? Không phải đàm luận rất tốt sao? Tại sao muốn đi đây? Kim Dài Hồng nguyên bản cùng Lâm Thiên tránh đàm luận đến mức rất là vui vẻ. Không nghĩ tới Lâm Thiên đảo mắt liền đổi sắc mặt, đồng thời còn muốn lập tức rời đi. Kim Dài Hồng không khỏi cuống lên, hỏi con trai bảo bối của ngươi đi. Lâm Thiên lạnh lùng trả lời một câu, sau đó cùng Đại Tây đám người đồng thời cùng chuyện này không liên hệ nhau Viễn Bác tập đoàn chủ. Tịch Lâm Lương Hải còn có con gái của hắn Lâm Tĩnh Văn lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp thẳng rời đi, nhìn Đại Tây đám người trước còn rất tốt, trong nháy mắt liền đi. Lâm Lương Hải cùng Lâm Tĩnh Văn cũng là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhìn về phía sắc mặt khó coi Trần Có Phát cùng Kim Dài Hồng. Hỏi nói, chuyện gì thế này? Con trai của các ngươi lẽ nào đắc tội bọn họ? Sao có thể có chuyện đó? Con trai chúng ta cũng không phải không biết thân phận của bọn họ. Hơn nữa, trước bọn họ còn chưa phải là cố gắng. Con của chúng ta lại không ở nơi này. Làm sao có khả năng đắc tội bọn họ đâu? Trần Có Phát rất là phiền muộn nói, bất kể là duyên cớ gì, nếu bọn họ nhắc tới con trai của các ngươi gọi điện thoại hỏi một câu không phải tất cả đều biết. Lâm Lương Hải cau mày đầu nói, cùng Đại Tây đám người hợp tác, không chỉ có thể tiến cử lượng lớn đầu tư bên ngoài, tiến cử bọn họ kỹ thuật tân tiến cùng quản lý lý niệm. Hơn nữa bởi vì bọn họ đầu tư bên ngoài thân phận. Nếu như thành lập Trung Ngoại Hùn vốn công ty, Trần Có Phát đám người còn có thể hưởng thụ được rất nhiều chính sách ưu đãi. Đây đối với tăng lên bọn họ tập đoàn công ty sức cạnh tranh. Đối với bọn họ tập đoàn công ty phát triển đều có ý nghĩa rất quan trọng. Vì lẽ đó một lần này hợp tác, Trần Có Phát đám người là rất xem trọng. Thậm chí là không thể sai sót. Được, Trần Có Phát cùng Kim Dài Hồng đều vẻ mặt nghiêm túc địa gật gật đầu. Sau đó phân biệt lấy điện thoại di động ra cho con trai của bọn họ gọi điện thoại. Ba dặm chuân nào đó quán ba, Tống Chí Hiên cùng phụ thân hắn thông qua lời sau, đi tới Cát Đông Húc bên người cung kính nói, Cát gia, ta đã cùng cha ta thông qua điện thoại. Hắn nói sẽ lập tức đình chỉ cùng Đại Sơn tập đoàn, Kim Diệu tập đoàn hợp tác đàm phán. Ngươi nói bậy, này, đây tuyệt đối với không thể. Bọn họ trưởng bối sự tình, liên quan đến nhiều cái ức tiền bạc hợp tác hạng mục. Làm sao có khả năng bởi vì chúng ta chuyện nhỏ này nói thay đổi liền thay đổi ngay đây. Gặp Tống Chí Hiên nói như vậy, Trần Kiện Hâm còn có Kim Càng hoàn toàn biến sắc, chỉ vào Tống Chí Hiên có chút điên cuồng mà phủ định nói. Nghe nói bọn họ nói hạng mục liên quan đến mấy trăm triệu. Kim Vũ San các nàng trái tim nhỏ đều là rầm rầm loạn nhảy không ngừng. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng kính nể sùng bái. Cũng bởi vì cái này xung đột, một hồi mấy ức hạng mục liền thất bại. Tất cả những thứ này muốn là thật, cái kia Húc ca nên có bao nhiêu châu bò. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đám người không dám tưởng tượng. Khâu Tử Vi đồng dạng không dám tưởng tượng, lấy sắc mặt của nàng lúc này trắng xám mà khó coi. Mắt bên trong toát ra hối hận vẻ, nếu như tất cả những thứ này là thật, như vậy Trình Nhạc Hạo làm vì là huynh đệ của hắn. Khâu Tử Vi không dám tiếp tục suy nghĩ, nàng khẩn cấp chờ đợi tất cả những thứ này liền giống như Trần Kiện Hâm nói. Tất cả những thứ này đều là Tống Chí Hiên ở nói bậy tám nói. Có phải là nói bậy? Ta nghĩ các người rất nhanh thì sẽ biết. Tống Chí Hiên chuyển đầu lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một chút, sau đó lại chuyển qua đầu. Khi Tống Chí Hiên chuyển qua đầu thời gian,